Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 953, chuẩn bị cứu người. Viên sư tỷ, người trước đừng có gấp. Tô Nghĩa trấn an một tiếng. Nói tiếp, hải tộc hết thảy xuất động bao nhiêu cường giả. Cho dù muốn đi cứu người, cũng muốn trước giải tình huống lại nói. Hải tộc đi mười mấy người. Tối cường giả là một cái huyễn linh cảnh tam trọng võ giả. Mặt khác, còn có đại lượng hải yêu thú phụ trợ. Viên Tư Dĩnh nhanh chóng nói ra. Hải yêu thú. Tô Nghĩa hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Hải yêu thú tên như ý nghĩa thuộc về yêu thú một loại. Chỉ cần đụng vào liền có thể nhấc lên năng lực. Mặt khác, cho địa tâm cổ long dùng ăn. Còn có thể trợ giúp hắn tăng lên đẳng cấp. Đến mức nói tên kia huyễn linh cảnh tam trọng hải tộc nhân. Thì căn bản không có bị hắn để vào mắt. Lấy hắn cùng diệt thế hỏa dương thụ thực lực. Liên thủ phía dưới. Có thể dễ như trở bàn tay đem giết chết. Huống chi. Bên người còn có Cẩm Hoành Hiên đây. Cho dù Cẩm Hoành Hiên không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng giết huyễn linh cảnh tam trọng vẫn là không có một chút vấn đề. Viên sư tỷ. Ta ngay tại Tam Thanh Thành bên ngoài. Các ngươi tới tìm ta tốt. Hiểu rõ hết tình huống. Tô Nghĩa cũng coi như yên tâm. Tốt, chúng ta lập tức thì ra ngoài. Viên Tư Dĩnh kích động không thôi. Thất Tinh Đảo tuy nhiên cũng là đại tông môn. Nhưng giới vực thông đạo bị hủy về sau. Tông môn cường giả đều bị vây ở Thất Tinh Đảo. Tại Lam Tinh, ngoại trừ Tô Nghĩa. Rốt cuộc không ai có thể trợ giúp bọn họ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó thì cúp điện thoại. Tiếp lấy hướng Cẩm Hoành Hiên hỏi thăm. Tiền bối, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Theo lý thuyết, có hắn cùng diệt thế hỏa dương thụ tại. Trước đi cứu người mà nói vấn đề không lớn. Nhưng liền sợ hải tộc lại phái ra cường giả. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, vẫn là quyết định mang lên Cẩm Hoành Hiên. Khôi phục 7-8 phần. Mặc dù không có đạt tới đỉnh phong trạng thái. Nhưng ít ra có huyễn linh cảnh thất trọng thực lực. Cẩm Hoành Hiên suy nghĩ một chút nói ra. Tốt, Tô Nghĩa đại hỉ. Cẩm Hoành Hiên có loại thực lực này. Lần này trước đi cứu người không có bất kỳ vấn đề gì. Tô Nghĩa, có chuyện gì sao? Cẩm Hoành Hiên hỏi. Tô Nghĩa liền đem nghĩ cách cứu viện Thất Tinh Đảo hai người sự tình ban cáo chi. Không có vấn đề, ta cùng đi với ngươi. Cẩm Hoành Hiên lúc này đáp ứng. Nói đến, hắn cùng Thất Tinh Đảo quan hệ coi như không tệ. Đã từng liền đi qua Thất Tinh Đảo làm khách. Đã Thất Tinh Đảo gặp nạn, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Có tiền bối ở đây, thì có nắm chắc hơn. Tô Nghĩa cười cười. Tiếp theo đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, ngươi trước đem người đưa đi tử vong cấm địa. Về sau trở lại tiếp ta. Được thôi, trí năng chiến xa đáp ứng. Sau đó, Tô Nghĩa hướng Trương Sán Dương bọn người kể một chút, liền cùng Cẩm Hoành Hiên cùng một chỗ xuống xe, chí năng chiến xa đằng không mà lên, cấp tốc hướng tử vong cấm địa phi hành đi qua, qua trong giây lát thì biến mất tại giữa tầm mắt. Cũng tại lúc này, một trận phi hành khí bay xuống bọn họ phụ cận, nhìn hắn tiêu chí, chính là Thất Tinh Đảo phi hành khí. Phi hành khí khoang cửa mở ra về sau. Viên Tư Dĩnh cùng Lâm Thục Nghi nhanh chóng đi xuống. Khi thấy Cẩm Hoành Hiên cũng tại thời điểm. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Cẩm huynh, ngươi tại sao cùng Tô Nghĩa cùng một chỗ? Lâm Thục Nghi tỉnh táo lại. Kỳ quái hỏi, Cẩm Hoành Hiên không phải tại Yển Nguyệt Thành sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Còn cùng Tô Nghĩa cùng một chỗ? Xảy ra chút tình huống. Bị ép rời đi Yển Nguyệt Thành. Cẩm Hoành Hiên cười cười. Không có có giải thích quá nhiều. Cẩm tiền bối lần này sẽ cùng chúng ta cùng đi cứu người. Tô Nghĩa bỗng nhiên nói ra. À, Lâm Thục Nghi cùng Viên Tư Dĩnh vui mừng không thôi. Cẩm Hoành Hiên có kiếm thánh ca ngợi. Danh xưng thông thần cảnh dưới đệ nhất người. Có hắn hỗ trợ, cứu người là không hề có một chút vấn đề. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.